Một kiếp vấn vương, chương 63, 63, bị phát hiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cô gắn thiết bị nghe lén vào điện thoại của Trác Duệ Quân. Mọi chuyện đều vẫn ổn như thường lệ. Triệu Lan Vi ra ngoài vườn tìm chỗ có phong cảnh đẹp để vẽ tranh. Do cầm hơi nhiều đồ nên cô đã làm rơi một lọ màu vẽ xuống đất. Lọ màu tiếp đất liền nhanh chóng lăn đi. Triệu Lan Vi chạy theo lượm lại lọ màu. Cô phải đi một đoạn khá xa mới có thể nhặt đó được. Nhưng vừa định quay trở về thì cô lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Phong quản gia và Ân Ly. Cái gì? Cô phát hiện có thiết bị nghe lén ở đây sao? Ừ, máy tính của tôi phát hiện bất thường, phát ra từ điện thoại của ông chủ. Ân Ly là một hacker vô cùng tài giỏi. Cô có nhiệm vụ điều khiển mọi giao dịch phi pháp trên không gian mạng. Nhờ có cô mà những cuộc giao dịch xuyên quốc gia được thực hiện thành công chót lọt. Hình thức giao hàng này giúp cho tổ chức tiết kiệm được khá nhiều chi phí vì mỗi lần giao dịch không cần phải quy động hàng trăm người như những tổ chức khác, mà chỉ cần ngồi một chỗ, một cú click chuột thì tiền đã được chuyển vào tài khoản của Trách Duệ Quân và bên của anh sẽ đưa cho họ địa chỉ giấu hàng mà đàn em của anh đã để sẵn trước đó. Mạng lưới hoạt động này vô cùng tinh vi, dù có là hacker thiên tài đến mấy cũng không thể xâm nhập được vào hệ thống mà Ân Ly đã cài đặt. Đương nhiên chính cô cũng biết bất kỳ hệ thống nào đều cũng sẽ có lỗ hổng nhất định, không có gì là đảm bảo an toàn tuyệt đối cả. Để đề phòng khi có ai cố tình xâm nhập vào hệ thống thì Ân Ly đã lập trình sẵn. Khi có người xâm nhập trái phép vào hệ thống thì toàn bộ dữ liệu sẽ tự động được xóa sạch, mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nhưng cách thức giao hàng này lại có một nhược điểm khác là không thể giao dịch được khi có số lượng hàng quá lớn. Không những vậy, mọi thiết bị công nghệ ở đây đều đã được Ân Ly lập trình vào máy tính của mình. Khi phát hiện điều bất thường ở các thiết bị này thì máy tính của Ân Ly sẽ ngay lập tức thông báo. Nhưng Phong quản gia, ông đừng lo, tôi nghĩ thiết bị nghe lén đó chỉ vừa mới được gắn vào thôi. Chúng ta không được rút dây động rừng, phải báo với ông chủ biết để ông chủ tìm cách xử lý. Tay chân của Triệu Lan Vi không tự chủ được mà run rẩy, cô không ngờ lại bị họ phát hiện sớm đến như vậy. Nhưng cô đã nhanh chóng chấn chỉnh bản thân mình lại, không được phép sợ hãi, bây giờ cô phải hành động nhanh hơn bọn họ một bước. Cô phải lấy con chip trong điện thoại của Trác Duệ Quân ra rồi đưa cho chú Minh làm bằng chứng. Tuy được gắn vào chưa lâu nhưng chắc chắn cũng sẽ có được không ít thông tin về chuyến hàng này. Triệu Lan Vi vừa nghĩ vừa chạy thật nhanh vào nhà. Cô bước vào trong phòng, thật may lúc này Trác Duệ Quân đang tắm, thấy điện thoại của hắn để trên đầu giường. Triệu Lan Vi nhiều nhanh chóng quơ lấy chiếc điện thoại, tháo ra lấy con chip ở bên trong, sau đó ráp chiếc điện thoại lại để y chỗ cũ. Sau đó cô nhanh chóng lấy áo khoác ở bên ngoài, rồi cầm túi sách nhanh chóng đi ra ngoài để tìm chú Minh. Triệu Lan Vi bước gấp gáp xuống cầu thang, đột nhiên dì Mỹ đứng ở dưới cầu thang nói với cô. Cô chạy từ từ thôi, cầu thang tôi mới lau còn trơn lắm. Dì Mỹ còn chưa dứt câu thì Triệu Lan Vi đã trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống. Dì Mỹ thấy vậy vội vàng chạy lại đỡ cô. Tôi đã nói là sàn rất trơn mà cô không chịu nghe. Có ai đuổi theo cô đâu mà cứ chạy bán sống bán chết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Vi không thể nghe được dì Mỹ đang nói gì với cô nữa bởi bây giờ bụng của cô truyền đến cơn đau dữ rồi. Dì Mỹ nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Triệu Lan Vi liền sợ hãi. Thật ra Triệu Lan Vi ngã xuống ở mấy bậc thang cuối dì cứ nghĩ là té bình thường thôi, nhưng dì sắc mặt hiện giờ của Triệu Lan Vi dì có hơi hoảng loạn. Cô có phải bị thương ở đâu rồi không sao sắc mặt lại trắng bệch vậy? Con không sao, Triệu Lan Vi kìm nén cơn đau mà trả lời. Dì Mỹ đỡ Triệu Lan Vi đứng dậy, dìu cô lại ghế sofa ngồi. Lúc này bụng Triệu Lan Vi đã đỡ đau hơn lúc nãy, nhưng vẫn không hết hẳn mà cứ đau âm ỉ. Triệu Lan Vi nhìn xuống dưới chân, rất may là không thấy máu chảy ra. Bụng của Triệu Lan Vi cứ đau âm ỉ mãi không ngừng. Có lẽ cô phải đến bệnh viện để kiểm tra rồi. Nếu đứa bé trong bụng có chuyện gì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Triệu Lan Vi từ khoa phụ sản bước ra, trên tay cầm tờ giấy vừa khám xong. Cũng may là cô chỉ bị động thai thôi. Bác sĩ bảo cô chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ và tránh vận động mạnh trong thời gian này là được. Sau đó cô bỏ tờ giấy khám thai vào trong túi sách của mình. Việc khám thai đã tốn của cô một khoảng thời gian khá lâu. Nếu cô ra ngoài quá lâu sẽ bị Trác Duệ Quân nghi ngờ. Bây giờ cô chỉ đành đi về nhà, rồi tìm cách đưa con chip này cho Vĩ Phàm, rồi Vĩ Phàm sẽ đưa lại cho chú Minh. Cách chương.